Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2933. Chương 2933. Kỳ dị cự xà. Kia là một con rắn vô cùng tráng kiện cự xà, toàn thân sắc thái lộng lẫy, thân thể thô nhất địa phương, đại khái cần 7-8 người ôm hết, chiều dài tuyệt đối vượt qua 200 mét, thân thể so với long nữ khế ước thú hỏa long còn muốn lớn. Làm sao có thể? Bàn tử nhìn thấy kia cự xà, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao phải như thế không thể tưởng tượng nổi? Nguyên nhân có ba. Đệ nhất, mặc kệ nó là cái gì chủng loại, đã lớn như vậy hung thú quả thực quá mức hiếm thấy. Bọn hắn đám người này cũng coi là kiến thức rộng rãi. Cho đến tận này cũng liền biết tại hoang vu sơn mạch chung có một con rùa đen. Chỉnh thể muốn so dạng này còn lớn hơn một chút. Còn có trước đó tuyết diễm thiên thú, cùng trước mắt cái này không kém bao nhiêu đâu. Lại có chính là trưởng thành huyền huyết côn thi thể. Hai, rắn trên người, ấn lý thuyết đều sẽ có long tộc huyết mạch. Mặc kệ cỡ nào mỏng manh, bao nhiêu chắc chắn sẽ có một số. Theo lý thuyết loài rắn hung thú tiến hóa đến cấp độ này, làm sao cũng sẽ có một số long tộc đặc thù xuất hiện đi. Nhưng trước mắt đầu này cự xà không có, nửa điểm long đặc thù đều không có. Thứ ba, đồng dạng sắc thái lộng lẫy cũng sẽ là độc xà. Tuyệt đại đa số độc xà thể tích cũng sẽ không quá lớn. Kim hoa ngân xà chính là đại biểu một trong. Trước mắt đầu này, chẳng những thể tích to lớn chưa từng nhìn thấy, trên người sắc thái kia thật là để mắt người hoa hỗn loạn. Về phần có phải là có mang kịch độc, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đi, đi gặp một hồi con rắn này, nhìn có hay không kịch độc. Cái này, độc long tôn giả đến hứng thú. Đối với có quan hệ với độc đồ vật, hắn đều có hứng thú. Lão ca, cái này rắn thực lực, đoán chừng so ngươi mạnh hơn không ít. Bạch Vũ Triết nhắc nhở, mặc dù chưa giao thủ, nhưng Bạch Vũ Triết lại rõ ràng cảm thấy, hung thú có thể mạnh như vậy, hơn nữa còn không tới bán thần, tuyệt đối hiếm thấy. Mọi người cũng không có dừng lại, y nguyên nhanh chóng hướng hòn đảo bay đi. Một đám nhân loại lại dám đánh nhiễu bản vương, tất cả đều đi chết. Khi mọi người rời đảo tự chỉ có mấy ngàn mét thời điểm, con cự xà kia phát ra tinh thần ba động, tráng kiện thân thể tại không trung điên cuồng vũ động, đồng thời cũng hướng bên này lao đến. Rất hiển nhiên, đầu này cự xà đối với nhân loại nhưng liền không có hảo cảm gì. Nhìn thấy trực tiếp giết, rầm rầm, còn có ngàn mét khoảng cách, kia cự xà mở ra miệng lớn dính máu, đột nhiên phun ra một mảng lớn đồng dạng sắc thái lộng lẫy chất lỏng, giống như trong biển thao thiên cự lãng, đem tất cả mọi người bao trùm ở trong đó. Quả nhiên có độc, độc long tôn giả hưng phấn hô to một tiếng, tiếp theo lại là biến sắc. Cẩn thận, chất lỏng này độc tính rất mạnh. Mọi người nhất thời giật mình, có thể để cho độc long tôn giả nói độc tính rất mạnh nọc độc kia phải mạnh đến mức nào? Đoán chừng coi như thiên ma đại lục đệ nhất luyện độc sư Phong Vô Cương phóng xuất ra kịch độc, bây giờ đều không bị hắn nhìn ở trong mắt a. Tất cả đều theo sau lưng ta. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, la lớn, hắn đã mặc vào sinh linh chiến giáp, đối đầu cái này không biết cường địch, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Đám người không dám khinh thường, trừ độc long tôn giả bên ngoài, những người khác ngay lập tức xếp thành hàng dài, cùng sau lưng Bạch Vũ Triết. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết Bạch Vũ Triết muốn dùng phương pháp gì tới đối phó cái này giống như thao thiên cự lãng đồng dạng nọc độc, chỉ là theo sau lưng, vậy hiển nhiên là trốn không thoát. Bất quá bọn hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết, đã hắn nói như vậy, vậy liền dựa theo hắn ý tứ đi làm là được. Đây chính là tuyệt đối tín nhiệm. Mà lúc này, Bạch Vũ Triết đã bắt đầu động, Trường Thương Vũ động, nhưng cũng không phải là công kích, mà là xuất hiện từng đạo màu xanh đen thương mang, tại quanh thân ngưng tụ không tan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN